Yêu Tôn, tập 279. Thân thể chân tiên chính là chân thánh. Điều này đại biểu cho thân thể Mạnh Hạo đã cường hãn đến mức độ cực kỳ khủng bố. Thân thể được tiên quang thanh tẩy ngưng tụ ra, có thể xưng là tiên thể. Mạnh Hạo chậm rãi nắm chặt nắm tay. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu giờ này mình gặp bất cứ người gọi là tiên cảnh đỉnh phong nào, chỉ tung ra một đấm là có thể rung chuyển. Hắn cảm nhận được sự cường đại của mình giống như là thoát thai hoán cốt. Ở độ cao này, ánh sáng và độ nóng trước đó khiến cho hắn cảm thấy kinh khủng. Thời khắc này bị suy yếu nhiều lắm, rất nhiều. Lực lượng này chính là từ thân thể chân tiên sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời cao hơn. Ánh sáng trong mắt như là ngọn lửa thiêu đốt. Ta muốn biết trời cao bao nhiêu? Thân thể quán ầm một tiếng, bùng phát ra tiếng nổ chấn động thiên địa ở phía dưới. Hắn lại vọt thẳng lên trời cao. Ở độ cao 129.000 trượng, ánh sáng và độ nóng tồn tại của bốn phía đối với Mạnh Hạo đã không còn có thể thừa nhận như trước. Nhưng mà thân ảnh quán vẫn giống như là một đạo cầu vồng xuyên phá hư không, rầm rầm bay lên. Mặt đất phía dưới đã không có bao nhiêu người có thể thấy rõ được Mạnh Hạo. Bọn họ có thể nhìn thấy chỉ một đạo cầu vồng kia, giống như là muốn rung chuyển bầu trời tinh không. Chớp nhất, ầm ầm bay lên khu vực cao hơn. Xung quanh hắn dưới tốc độ bay nhanh này, nổi lên ngọn lửa. Những ngọn lửa này khoảng cách gần là không thấy được. Nhưng mà tộc nhân Phương gia dưới mặt đất nhìn lên, bọn họ có thể thấy rất rõ, giống như là Mạnh Hạo đưa thân vào trong biển lửa cực nóng. Ở trong biển lửa, hắn muốn đi tới bất tử. Những thiên kiêu giữa không trung kia, mỗi người đều chấn động ở trong lòng. Thân ảnh của Mạnh Hạo giống như là trở thành một ngọn núi lớn. Bọn họ không hẹn mà cùng có chung ý thức. Có lẽ kiếp này, Mạnh Hạo sẽ vĩnh viễn đi ở phía trước bọn họ, làm cho bọn họ không có bất cứ cơ hội nào có thể vượt qua, không có bất cứ nắm chắc nào đuổi bắt. Chỉ có thể bị bỏ rơi càng ngày càng xa. Bọn họ cũng không biết Mạnh Hạo sớm đã được chủ tể liệt vào danh sách 13 của cửu đại Sơn Hải. Phạm Đông Nhi trầm mặc, Chu Tâm thì im lặng, Lý Linh Nhi, Thái Dương Tử, Tống La Đan, Vương Mộc, còn có Tôn Hải nữa. Còn có cả thiên kiêu của các tông môn, gia tộc khác, ở trên mặt đang lộ ra phức tạp. Nhìn thân ảnh kia cách họ càng ngày càng xa, giống như là mặt trời sáng chói trong lửa mãnh liệt. Phương Vệ thân thể hơi run, mí mắt rũ xuống. Che phủ ở trên mắt hắn không người nào có thể nhìn thấy là vẻ ảm đạm và không cam lòng. Phụ thân và tổ phụ của Phương Vệ thời khắc này trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn họ nhìn lên mặt trời gay gắt trên bầu trời. Tận đáy lòng của bọn họ cấp tốc sinh ra sát cơ trước nay chưa từng có. Đại trưởng lão trong tổ trạch yên lặng nhìn về bầu trời. Tâm tư của lão không người nào biết, cũng không thể phân biệt trong đầu của lão thời khắc này đang lăn lộn, đang suy nghĩ cái gì. Phương Hạo, Phương Vệ. Đại trưởng lão nhỏ giọng lẩm bẩm. Mạnh Hạo còn đang bay nhanh, thân ảnh của hắn như là hòa phượng, như là ứng long. Ứng long đan trong cơ thể hắn thời khắc này đang nhanh chóng hòa tan. Từng tia tin tức truyền thừa đang hiện lên trong tâm thần của hắn. Nhưng mà chút ít này Mạnh Hạo đã không hề để ý. Thời khắc này ý nghĩ duy nhất của hắn chính là trời cao bao nhiêu. Ở trên mặt Mạnh Hạo lộ ra ý kiên nghị, trong tiếng đổ ầm ầm bay vọt 1.000 trượng, bước chân vào độ cao 130.000 trượng, nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục đi lên. Uy áp kinh người, ánh sáng vào độ nóng kinh khủng, tốc độ của Mạnh Hạo cũng không có khỏi chậm lại, nhưng mà thủy chung không có ngừng nghỉ, như là đạo tâm quán chưa từng bị dao động vậy. Một ngày. Thời gian trôi qua, rất nhanh khoảng cách ngày đông thăng kết thúc, chỉ còn lại mấy ngày. Hắn đều đang đi lên phía trước, không gián đoạn phóng đi, muốn xé hư không, hướng tới dương tinh ở trong tinh không đã thấy trong mắt kịp. hắn đã vượt qua tất cả thiên kiêu, vượt qua tất cả người cùng thế hệ trong thí luyện tạo hóa lần này, vượt qua phương vậy. Thời khắc này trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Thời khắc này hắn muốn vượt qua, không phải là người nào khác mà là chính mình. Vượt qua chính mình, theo đuổi mộng tưởng, như đạo quán, phải đi qua những ngọn núi, đạp qua các sông biển, tự do tự tại, vô cầu vô thúc, đi tới hướng huy hoàng. Trời cũng không thể ngăn cản thân ảnh quán, bầu trời cũng không thể nhấn chìm đạo tâm quán được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 131.000 trượng, 133.000 trượng, 135.000 trượng. Vẫn tiếp tục. Các thiên kiều giữa không trung kia, thời khắc này mỗi người đều trầm mặc. Bọn họ nhìn lên thân ảnh Mạnh Hạo, nhìn hắn đằng chớp nhất đi lên. Trong đầu bọn họ đều có cùng một dạng suy nghĩ. Hắn đến tuột cùng có thể bay cao bao nhiêu? Lý Linh Nhi nghĩ như vậy, Phạm Đông Nhi cũng nghĩ như vậy, mà đám người Thái Dương Tử, Tống La Đan đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Giới hạn giữa tinh tú và tinh không luôn luôn mơ hồ, vì biến hóa bất đồng mà thay đổi. Ở khoảng cách dương tinh gần nhất này, giới hạn sẽ rõ ràng một chút. Trên mặt đất các trưởng lão Phương gia đang ngóng nhìn. Mấy ngày sau, thân ảnh của Mạnh Hạo đang đi lên. 139.000 trượng, 140.000 trượng. Hắn cảm thấy mình sắp tới đầu cuối. Hắn cảm nhận được ánh sáng và độ nóng bốn phía đã đạt tới mức độ không cách nào hình dung. Giống như là dù thân thể của mình đã đạt tới cảnh giới chân tiên, cũng như là cũ, sẽ bị hòa tan trở thành máu loãng, hóa thành xương máu. Thân mình Mạnh Hạo run rẩy. Cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển, giúp hắn không ngừng hồi phục, chống đỡ hắn cất bước đi lên trời cao. Ta còn có thể kiên trì được nữa. Trong đôi mắt đang nhau lại của Mạnh Hạo toát ra kiên nghị. Ầm một tiếng. 142.000 trượng, 144.000 trượng, 146.000 trượng. Trước mắt Mạnh Hạo chỉ có dương tinh càng ngày càng đến gần kia. Hai mắt đỏ thẫm, thân thể hắn run rẩy, xuất hiện khô héo. Nhưng hắn còn đang đi lên. Biển lửa xung quanh hắn ma sát trong bàng bạc hơn. Từ xa nhìn lại, bầu trời như là bị hòa thiêu. Ngọn lửa tràn ngập kia trở thành cánh của hắn, giống như là đang vỗ, muốn đập bay lên cao hơn. Mặt đất chấn động, lòng người rung động, tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập. Đại trưởng lão chẳng biết lúc nào đã từ trong tổ trạch đi ra. Đang đứng ở trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian sắp tới rồi. Đại trưởng lão lầm bầm, nói nhỏ. Giờ khắc này cả thế giới đều đang nhìn Mạnh Hạo chăm chú. Chẳng những cường giả Phương gia nơi này, mà cường giả các khu vực khác ở trên Đông Thắng Tinh cũng đều sớm nhìn thấy một màn này, đều đang trong chấn động ngắm nhìn. Hắn là ai? Đó là phương hướng Phương gia. Hắn từ Phương gia bay lên. Chẳng lẽ là Phương vậy? Nhưng mà dù là Phương vậy thì cũng không có khả năng bay lên độ cao như vậy. Đây đã là vô hạn, đến gần giới hạn của tinh không. Một khi bước ra sẽ rơi vào trong tinh không, thì đạo cảnh chờ xuống hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc cường giả trên Đông Thắng Tinh đều tâm thần chấn động, trên tinh tú này có một vùng biển. Ở trong biển có một hòn đảo trôi nổi. Đảo này khổng lồ giống như là mặt đất. Thời khắc này trên đảo có một lão nhân tiên phong đạo cốt, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Mẹ nó, tên khốn kiếp này, chết tiệt, lão tổ ta đang núp ở nơi này, hắn sao còn có thể tìm tới lão tổ ta chứ? Lão già hô hấp dồn dập, liên tục rống lớn. Theo tiếng rống của lão, cả hòn đảo đều rung chuyển. Bên cạnh lão còn có một nữ nhân dung mạo sáng rỡ động lòng người. Thời khắc này, nàng đang mỉm cười nhìn hướng không trung. Trên bầu trời, thân ảnh Mạnh Hạo nổ âm âm, đang rung rẩy. Cắn răng đi lên. 148.000 trượng, 149.000 trượng. Trên mặt Mạnh Hạo có ý điên cuồng, thân thể đã bắt đầu thiêu đốt từ trong ra ngoài, giống như là muốn thiêu cháy ngũ tạng lục phủ, muốn hết thảy tồn tại quán đều hóa thành tro bụi. Nhưng hắn không dừng bước. 149.000 trượng, 149 lẻ 300 trượng, lẻ 500 trượng. Mạnh Hạo phát ra tiếng gầm giận dữ. Khi thanh âm quán truyền ra, toàn thân hắn ngọn lửa lớn hơn, bao phủ hắn bên trong. Hắn lại bay lên 300 trượng, đạt tới 149.800 trượng. Thời gian đến lúc này đã sắp vượt qua 36 ngày. Thời gian còn lại cho Mạnh Hạo chỉ không có tới nửa canh giờ. Phải vượt qua 150.000 trượng. Mạnh Hạo điên cuồng và quyết đoán, làm cho tất cả người có thể nhìn thấy thân ảnh quán vào giờ khắc này đều lần nữa rúng động. Lẻ 900 trượng, lẻ 950 trượng, lẻ 990 trượng. Thế giới yên tĩnh, thiên địa vận hành dường như là dừng lại. Ở trên mặt đất tất cả mọi người hít thở đều như là ngừng lại. Giờ khắc này Mạnh Hạo đạt tới 149.999 trượng. Khoảng cách 150.000 chỉ kém 1 trượng. Khoảng cách ngày, ngày đông thăng kết thúc, chỉ kém 15 hô hấp. Một trượng này nhìn như rất gần, nhưng lại là một cái giới hạn. Giới hạn giữa tinh tú và tinh không. Trời của đông thắng tinh cao bao nhiêu? Giờ khắc này Mạnh Hạo có thể trả lời, trời cao 150.000 trượng. Thân thể hắn cách giới hạn trời cao này chỉ có 1 trượng. Hắn dừng lại. Toàn thân hắn bốc cháy, nhưng mà hai mắt quán lại tỏa ra tia sáng sắc bén. Hắn nhìn thấy tinh không ngoài 1 trượng kia. Thời khắc này trừ dương tinh khổng lồ ra, có một cảnh tượng kỳ lạ ở trong nháy mắt ngưng tụ. Đó là một mảng kiếp vân đỏ thẫm. Trong đám mây đỏ đó bất ngờ có một cái cây to lớn màu vàng, như ẩn, như hiện. Cây này tản ra ý tang thương cổ xưa. Giống như là từ thiên địa sơ khai đã tồn tại trong cửu đại sơn hải, sẽ không có tùy tiện để lộ ra. Chỉ có ở thời điểm đặc thù mới sẽ xuất hiện. Đó, thánh kiếp của thân thể chân tiên. Khi thân thể thành chân thánh, giống như là chân tiên kiếp của chân tiên. Tiên kiếp là môn, thánh kiếp là mộc. Bước ra một bước là đi ra tinh tú, đi tới tinh không. Bước ra một bước, thánh kiếp sẽ lập tức phủ xuống. Mạnh Hạo dừng lại trong khoảnh khắc một trượng này. Hắn nhìn cảnh vật ngoài một trượng, trầm mặc im lặng. Giờ khắc này ở trên mặt đất, các trưởng lão có tu vi cao thâm kia, có không ít người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thánh kiếp. Đại trưởng lão buông xuống mí mắt, nhưng mà tay của lão lại nắm chặt. Trong mắt Mạnh Hạo dường là tàn ra tia sáng bước người, chứa đựng ý quả quyết quán, như là thanh đao sắc bén. Khi lóe lên, Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm: không đi ra tinh tú, không đi trực diện dương tinh đã uổng công ta một lần tới đây. Thời gian sắp kết thúc, dựa theo thôi diễn, ta có thể kiên trì 10 nhịp thở. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, lại đợi qua 5 nhịp thở, hắn bước ra một bước cuối cùng kia. Một bước, một trượng. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo bước ra, thì tất cả tu sĩ trong đồng thắng tinh nhìn thấy một màn này, toàn bộ tâm thần chấn động mãnh liệt, thất thanh, ồ lên. Mạnh Hạo đi ra một bước. Ở trong nháy mắt bước qua trượng này, khoảng cách ngày đông thăng kết thúc chỉ là 10 nhịp thở. Bước này rơi xuống, hắn đạt tới độ cao 150.000 trượng, bước ra đông thắng tinh, bước chân vào tinh không. Tại khoảnh khắc bước chân vào tinh không, một luồng sáng và độ nóng khiến cho Mạnh Hạo không cách nào hình dung ẩm ập tới. Giống như là trong chớp mắt liền có thể trực tiếp hóa tan thân thể quán. Cùng lúc đó cây lớn màu vàng bên trong mảng kiếp vân quần cuộn kia đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Hết thảy đều phát sinh trong một chớp mắt, nhanh đến cực hạn. Mà Mạnh Hạo gần như là ngay gắn bước ra một trượng này, đồng thời phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện pháp tướng. Pháp tướng trong tiếng độ âm ầm biến ảo, không còn là độ cao 5.000 trượng mà đạt tới 7.000 trượng. 7.000 trượng có thể so với thất tinh thất cảnh tiên, coi như là tiên mạch trong cơ thể đã mở ra 70 mạch. Thậm chí theo phán đoán của rất nhiều tu sĩ tầm thường, thất cảnh tiên chính là tiên cảnh đỉnh phong. Pháp tướng có thể đạt tới 7.000 trượng này không phải là vì tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo xuất hiện 70 mạch,

Mạnh Hạo ngẩng đầu, thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Nhìn tinh không xa xôi, nơi đó một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có nhìn thấy. Nhưng hắn có thể cảm nhận được nơi đó có dương tinh. Núi thứ 9, chia đại dương tinh. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của dương tinh bị che phủ, còn có những cảm ngộ pháp tắc của dương tinh hắn nhìn thấy trong 10 nhịp thở trước đó. Trong mơ hồ, dường như hắn nắm bắt được điều gì đó. Có một loại cảm ngộ giống như là thời điểm sáng lập thần thông ở trong thí luyện ba đại đạo môn lúc trước. Mạnh Hạo trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần đắm chìm trong hình ảnh lưu lại trong đầu. Từ khoảng chân ngồi xuống, gần như là ngay khoảnh khắc hắn khoanh chân ngồi xuống, bất ngờ từ trong đông thắng tình bay ra một thân ảnh. Phụ thân của phương Tây cũng ở trong đó. Những người này bay tới, giống như là trên 100 người, mỗi người đều là cường giả nhất mạch dòng chính. Những người này thần sắc kích động. Sau khi bay tới gần Mạnh Hạo, lập tức liền nhìn ra trạng thái Mạnh Hạo giờ này, mọi người sắc mặt run lên. Hắn đang cảm ngộ. Chỉ có đạo cảnh mới có thể ở tinh không đối diện thẳng dương tinh. Nhưng mà đứa nhỏ này, không ngờ có tu vi như thế đã làm được điểm này. Cho dù chỉ là 10 nhịp thở, nhưng mà đối với hắn tạo hóa này cũng quá là lớn đi. Không được. Không được để bất cứ kẻ nào quấy nhiễu. Những đạo giả nhất mạch dòng chính này lập tức bảo vệ bốn phía Mạnh Hạo, làm hộ pháp cho hắn. Đông thắng tinh, ở trong chấn động từ từ khôi phục vận chuyển. Thời khắc này một mảnh đen như là mực, mặt đất đông thắng tinh đã trở thành đêm tối. Ngày đông thăng đã kết thúc, trường tạo hóa này cũng đã bế mạc. Đám người phàm đông nhi, mỗi người mang theo vẻ mặt phức tạp, lần lượt rời đông thắng tinh. Khi bay ra tinh không, mỗi người bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt càng phức tạp hơn. Chu Tâm, Tống La Đan, Vương Mộc, Thái Dương Tử, Tôn Hải, Lý Linh Nhi, toàn bộ đều như vậy. Lần này trở về, ta sẽ bế quan, không đạt tới chân tiên không xuất quan. Chu Tâm trước khi đi nhìn về phía Mạnh Hạo, nhỏ giọng nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong 100 ngày ta sẽ bước chân vào chân tiên. Lý Linh Nhi oán hận nhìn Mạnh Hạo, xoay người đạp phi toa, nhoáng một cái bay xa. Phương Hạo, sau chân tiên cảnh với tích lũy của chúng ta từ trước, mỗi người đều có thể trực tiếp đạt tới tiên cảnh đỉnh phong, mở ra 90 mạch trở lên. Phạm Đông Nhi cắn răng, nhìn Mạnh Hạo, nói gần từng chữ một. Hy vọng người cũng cố gắng, đừng để trên một bước chân tiên này, người cấp cho ta cơ hội vượt qua. Vân Mộc nắm chặt nắm tay, kiên nghị nói. Mỗi người bọn họ khi trước khi đi, đều nhìn về phía Mạnh Hạo, được nhất mạch dòng chính bảo vệ nơi đây, nói một câu như là tự nói với mình, rồi rời đi. Theo bọn họ rời đi, trong phương gia, Phương Hạo nơi này hoàn toàn là tiêu điểm chú ý, được bầu hầu hết tộc nhân nhìn thành vượt qua Phương Vệ, là đệ nhất thiên kiêu thế hệ của Phương gia. Phương Vệ trầm mặc, theo phụ thân và tổ phụ về sâu trong tổ trạch. Hắn không cam lòng thất bại, sau khi về tới mật thất xây dưới lòng đất kia. Trong nhà mắt Phương Vệ lộ ra quyết đoán nhìn về phía phụ thân và tổ phụ quán. Ta muốn tu hành nhất tức hoàng tuyền đạo. Phụ thân hắn vừa nghe năm chữ như vậy liền biến sắc. Không được. Đạo này tuy là một trong bốn pháp môn chấn tộc của Phương gia ta, nhưng mà không hoàn thiện. So với nhất niệm luân hồi quyết có nguy hiểm nhiều lắm. Ở trên người còn có ấn ký của đệ lục tổ. Ngày sau chấp trưởng Phương gia, một lần thất bại nhỏ nhoi mà thôi, chẳng đã đánh mất đạo tâm. Phụ thân của Phương Vệ cả giận gần như là quát lên. Nhưng đó cũng là đạo pháp mạnh nhất của Phương gia, có thể mở ra 98 mạch, so với nhất niệm luân hồi quyết nhiều hơn 4 mạch. Tin rằng lục tổ công cũng sẽ hài lòng đối với chuyện này. Phương Vệ bình tĩnh nói. Phụ thân của Phương Vệ đang muốn nói tiếp, lại bị tổ phụ của Phương Vệ ngăn lại. Lão già này nhìn Phương Vệ một cái thật sâu, trầm giọng nói. Người nghĩ kỹ chưa? Đã rất kỹ. Còn muốn tu hành nhất tức hoàng tuyển đạo. Với đạo này thành chân tiên, 100 ngày sau, nếu còn thất bại sẽ rơi vào hoàng tuyển. Hoặc là thành công sẽ dùng cái này mà mở mạch, thành tựu 98 mạch. Phương Vệ nhướng mày, nói: Nếu như con thất bại, cha, ra ra, mọi thứ thuộc về Phương Hạo, hãy trả lại cho hắn. Còn nếu con thành công, thì năm đó sinh ra hắn, trong chốn U Minh chú định vốn chính là để thành toàn cho Phương Vệ ta. Trong mắt của Phương Vệ lóe ra tia sáng như hai mũi dao sắc bén. Tổ phụ Phương Vệ trầm mặc, một lát sau trong mắt lóe lên một cái, gật gật đầu, xoay người đi ra mật thất. Phụ thân Vương Vệ muốn nói gì đó, nhưng mà lại thôi, cũng nhìn ra kiên quyết của Phương Vệ. Hắn thầm thở dài một tiếng, nhưng mà rất nhanh, ở trong lòng hắn liền nổi lên sát ý mạnh hơn đối với Mạnh Hạo nơi đó. Không quản Vệ Nhi có thành công hay không, Vương Hạo, người sống không quá 100 ngày. Phụ thân Phương Vệ sắc mặt âm trầm đi ra khỏi mật thất. Thời gian trôi qua, Đông Thắng Tình sau ngày Đông Thắng kết thúc, thiên kiêu của tất cả tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải đều lục tục bắt đầu bế quan, đánh sâu vào chân tiên cảnh. 7 ngày sau, Đông Thắng Tình đã khôi phục như thường. Sự kiện mặt trời mọc ở trên phương đông dường như đã trở thành quá khứ, nhưng mà cái tên Phương Hạo lại chợt nổi lên. Khắp vương gia đều đang bàn tán về Phương Hạo, dần dần cũng truyền khắp Đông Thắng Tinh. Đại môn kiểm chứng huyết mạch phát sáng đến 10.000 trượng. Tới dược các, dùng phương thức cực kỳ trói sáng xông tới tầng thứ 7, luyện chế được Đồ Thiên Dương Thần Đan, một trong 3 loại thánh đan. Thân thể chân tiên đi ra tinh không đối diện với Dương Tịch. Theo một loạt sự tích cho có quan hệ đến Mạnh Hạo truyền ra, tộc nhân toàn phương gia chấn động. Tu sĩ Đồng Thắng Tình cũng xem Mạnh Hạo như là mặt trời ban trưa của phương gia. Mà Mạnh Hạo lúc này hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi trong tinh không, đắm chìm trong cảm ngộ, trực tiếp đối diện với Dương Tinh. Điều này vén mà nói chính là một cơ hội kinh người, nhất là hắn thấy được cảnh tượng Cửu Xuân thôn Nhật kia, khiến cho lòng hắn chấn động. Khi cảm ngộ đến ngày thứ 7, trên thân thể quán tỏa ra hào quang. Hào quang khuếch tán, phía sau hắn bất ngờ xuất hiện pháp tướng. Pháp tướng này cao 7.000 trượng. Khi xuất hiện khiến cho những tộc nhân dòng chính đang hộ pháp xung quanh Mạnh Hạo đều dồn dập nhìn lại. Ở trong khoảnh khắc bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên pháp tướng chợt chấn động, bất ngờ chậm rãi bành trướng. Cùng lúc đó tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo cũng chậm rãi khuếch trương, dường như là cảm ngộ này đối với tu vi chân tiên của Mạnh Hạo có một tăng tiến nhất định. Thời gian dần trôi. 3 ngày sau, toàn thân Mạnh Hạo phát ra hào quang vô tận. Pháp tướng phía sau hắn đã không còn là 7.000 trượng nữa, và đạt tới 7.500 trượng. Pháp tướng cao lớn như vậy đã có thể so với tu sĩ tiên cảnh mở ra 75 mạch, khiến cho tộc nhân dòng chính nhất mạch lại một lần nữa phấn chấn. Lại tiếp tục 5 ngày nữa qua đi. Lúc này Mạnh Hạo đã cảm ngộ suốt nửa tháng, hào quang trên người hắn ầm ầm bạo phát. Theo đó pháp tướng phía sau hắn trực tiếp từ 7.500 trượng bay vọt trở thành 8.000 trượng. Pháp tướng 8.000 trượng hiện ra, long đất, long trời lở đất, tộc nhân dòng chính nhất mạch đều là kích động, nhìn chằm chằm, không có chớp mắt. Đây có thể so với tu sĩ tiên cảnh đã mở ra 80 mạch, mà 80 mạch đã đạt đến trình độ, chỉ có đệ tử nội môn của các tông môn gia tộc, ở cảnh giới tiên cảnh mới có thể làm được. Vẫn chưa thực sự trở thành chân tiên, mà đã có thể so với những đệ tử nội môn kia. Các người nhìn kỹ đi, Hạo Nhi nó, trên pháp tướng của nó không có thông tin đẳng. Theo một giọng nói kích động truyền ra, toàn bộ tộc nhân dòng chính trong lòng run lên, chăm chú nhìn tới. Sau đó mỗi người đều biến sắc, tỏ ra không thể tin nổi. Không sử dụng thông tin đẳng, Hay là con đường hắn đi chính là sự trở thành chân tiên, lấy chính bản thân trở thành chân tiên. Con đường này quá khó, nhưng mà không ngờ Hạo Nhi hắn đã đi tới cái độ cao 8.000 trượng. Dòng chính nhất mạch ta đã chú định sẽ quật khởi rồi. Trong khi dòng chính nhất mạch còn đang phấn chấn nghị luận, Mạnh Hạo liền thức tỉnh, mờ mịt mở mắt. Ngay khoảnh khắc hắn vừa mới mở mắt, trong đầu quán tất cả ký ức cùng với pháp tắc thu được từ Dương Tinh dung hợp lại một chỗ, hóa thành một loại thần thông. Sau khi cảm ngộ Dương Tinh, tận mắt thấy Kiều Sơn thu nhận, hắn liền sáng tạo ra thần thông thứ ba. Tay phải Mạnh Hạo chậm rãi nâng lên, ở bên trong bàn tay quán từ từ ngưng tụ ra một quầng sáng rực rỡ. Quầng sáng này cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng. Ở trong khoảnh khắc khi nó xuất hiện, lập tức toàn bộ sức nóng ở xung quanh bị Mạnh Hạo hấp thụ hết, khiến cho không gian xung quanh đã trở nên méo mó. Những lão già cùng với tộc nhân dòng chính nhất mạch xung quanh hắn, sau khi phát hiện Mạnh Hạo tỉnh dậy, vẻ mặt càng thêm phấn chấn, nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn họ đều biến sắc đồng loạt lui lại. Bọn họ chợt phát hiện, thân thể của mình trong nháy mắt ngắn ngủi này, không ngờ đã trở thành một tảng băng, tự như là nhiệt độ thân thể bị hút hết đi vậy. Càng khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn chính là trên đông thắng tinh, không ngờ trong chớp mắt này cũng có vô số nhiệt lưu bị hút đi. Những luồng nhiệt lưu này đến từ mặt đất, đến từ tất cả giọt lửa sinh mệnh trên đông thắng tinh, đến từ trong thiên địa. Nhiệt lưu vô hình, nhưng mà lại có thể bóp méo hư không, bay thẳng tới Mạnh Hạo. Vẻ mặt của Mạnh Hạo bình tĩnh, mở mắt ra, nhưng mà sắc thái trong mắt hắn như là vẫn còn đắm chìm trong cảm ngộ vậy. Quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay không ngừng hấp thu nhiệt lượng, càng lúc càng lớn đến. Đến cuối cùng, nó liền lơ lửng trên bàn tay của Mạnh Hạo, cho đến khi đạt tới chừng 10 trượng, thì quả cầu ánh sáng liền tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng. Mà khí tức này dường như là vẫn còn đang gia tăng, hấp thu càng nhiều nhiệt lượng, thì càng người thì càng cường hãn hơn, thậm chí đến lúc này ngay cả ánh sáng cũng đang bị hấp thu. Cùng lúc càng lớn, khí tức này càng mạnh, hết thể ánh sáng xung quanh Mạnh Hạo đều bị cắn nuốt, hết thể nhiệt lượng đều bị hút đi, để lại một khu vực lạnh như là băng. Mà đông thắng tinh phía dưới lại càng nhìn rõ hơn, nhiệt khí dưới mặt đất không ngừng bị hút ra, dần dần nhiệt độ trên khắp đông thắng tinh cũng bắt đầu giảm xuống. Chẳng những như vậy, mà ngay cả ánh sáng vào giờ khắc này cũng đã trở nên ảm đạm. Một màn này khiến cho cường giả trên đông thắng tinh lập tức chú ý, mang theo kinh ngạc phóng ra thần thức tìm hiểu nguyên nhân. Rất nhanh bọn họ liền thấy được Mạnh Hạo, thấy được quả cầu ánh sáng lúc này đã lớn chừng trăm trượng ở trên đầu hắn. Nó như là một vầng mặt trời nhỏ, khiến cho tất cả những người nhìn vào đều là chấn động tâm thần. Khí tức ẩn chứa bên trong quang cầu này tràn đầy hung bạo, nhất là không ngờ đã khiến cho người ta có một loại cảm giác như là dương tinh vậy. Thời gian dần trôi, một nén nhang sau, nhiệt độ đông thắng tinh một lần nữa giảm xuống, ánh sáng càng thêm ảm đạm. Lúc này quang cầu đã đạt đến tầm ngàn trượng. Lúc này nó mang đến cho người ta cái cảm giác tràn đầy nguy hiểm. Nếu khí tức bên trong nổ tung, ngay cả cường giả cổ cảnh cũng đều phải hoảng sợ thất sắc. Mà trọng yếu hơn là, giống như nếu cho Mạnh Hạo đủ thời gian, hắn có thể khiến cho quả cầu này khuếch trương đến vô hạn. Chuyện này thật là kinh khủng. Lập tức là có rất nhiều cường giả đông thắng tinh cảnh giác, thậm chí ngay cả bên trong tổ trạch của vương gia cũng có thần thức tập trung đến nơi đây. Mạnh Hạo, Hạo Nhi, tỉnh lại! Những tộc nhân dòng chính nhất mạch lập tức vội hô lên, truyền ra thần niệm. Tâm thần Mạnh Hạo run lên. Theo tiếng kêu của mọi người, hai mắt quán dần dần trở nên minh mẫn, tựa như đã tỉnh lại vậy. Sau một thoáng mịt mờ, hắn liền ngẩng đầu nhìn lên quả cầu ánh sáng ngàn trượng trên đỉnh đầu kia. Mạnh Hạo, lập tức dừng pháp thuật này lại. Phụ thân của Phương Tây ở một bên vội nói. Mạnh Hạo cũng dần dần nhận ra nguy cơ. Nguy cơ này đến từ từng luồng thần thức ở đông thắng tinh kia phát ra, cũng đến từ quả cầu ánh sáng trên đỉnh đầu quán. Hắn phát hiện dường như là mình sắp không còn cách nào khống chế nổi nữa. Lập tức ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, hai tay nâng lên, khẽ quát một tiếng, dùng hết toàn lực theo một tia liên hệ cuối cùng với quang cầu, dần dần nghịch chuyển lại. Quang cầu dần dần không hấp thụ ánh sáng và nhiệt độ nữa, mà từ từ thu nhỏ. Một nén nhang sau, nó liền hoàn toàn biến mất trong tinh không. Lúc này ở trên trán của Mạnh Hạo đã là chảy đầy mồ hôi. Vừa rồi hắn phải toàn lực ứng phó, chỉ hơi phân tâm một chút sẽ khiến cho quang cầu nổ tung. Sau khi quang cầu tiêu tán, tộc nhân dòng chính mới ùa lại gần. Mỗi người đều mỉm cười nhìn Mạnh Hạo, ở trên mặt hiện lên vẻ kích động cùng phấn chấn. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn pháp tướng tám ngàn trượng phía sau kia. Hắn cảm nhận được tiên mạch trong cơ thể hiện tại chỉ có kém một tia nữa sẽ là ngưng tụ hoàn chỉnh. Nhanh thôi, ngày ta bước chân vào chân tiên cảnh sắp tới rồi. trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ mong đợi. Hạo Nhi, đây là pháp thuật gì vậy? Một vị trưởng lão dòng chính mỉm cười lên tiếng. Là thần thông sau khi ta cảm ngộ dương tinh, tự sáng tạo ra. Mạnh Hạo quay đầu hướng về phía lão già ôm quyền, nhẹ giọng lên tiếng. Cả đời này, cho đến nay hắn đã sáng tạo ra 3 loại thần thông. Một là nhất chỉ nhân quả, một là trí tôn kiều, và loại thứ 3 chính là quang cầu này. Ta gọi nó là dương tinh bảo. Sau khi Mạnh Hạo nói ra 3 chữ này, ở trong mắt liền lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Dương tinh bảo. Hạo Nhi, thần thông này của ngươi rất mạnh. Lão già nhìn Mạnh Hạo thâm thúy nói. Pháp thuật này gần như có thể hấp thu ánh sáng cùng nhiệt lượng vô hạn, tạo thành dương tinh. Một khi nổ tung, lực lượng hấp thu càng ít càng nhiều, lực lượng nó hấp thu ít càng nhiều thì uy lực sẽ mạnh càng mạnh, không thể hạn lượng. Tuy nhiên thuật pháp này được nhược điểm chí mạng là khi người thi triển rất dễ bị cắt đứt, thời gian lại quá dài, suốt một nén nhang mới có thể đạt tới ngàn trượng. Nếu như là 10.000 trượng chẳng phải là hết mấy canh giờ sao? Mặt khác, vừa rồi lão phu nhìn thấy người khống chế cũng không có suôn sẻ, một khi lớn lên đến mức độ nhất định, người sẽ không thể khống chế nó được nữa. Pháp thuật này ngươi cần cẩn thận thôi diễn mới có thể sử dụng được. Lão già chỉ phân tích vài câu liền chỉ ra ưu khuyết điểm của pháp thuật này. Mạnh Hạo gật gật đầu hướng về tất cả những tộc nhân dòng chính nhất mạch vì hắn hộ pháp, ôm quyền cúi đầu cảm tạ. Đối với những tộc nhân dòng chính này, Mạnh Hạo rất cảm kích. Cái loại cảm giác huyết mạch tương thông này hắn cảm nhận rất rõ trên người của bọn họ. Không bao lâu, mọi người liền hóa thành cầu vồng bay về Đông Thắng Tinh. Khi Mạnh Hạo trở về, hắn liền thấy được không ít tộc nhân từ trong tổ trạch bay ra. Mỗi người nhìn đến Mạnh Hạo đều lộ ra vẻ tôn kính. Bái kiến công tử. Lối xưng hô này khiến cho Mạnh Hạo sừng sốt. Hắn chớp chớp mắt, ở trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Sau khi chào hỏi mọi người, hắn liền bái biệt những tộc nhân dòng chính kia, trở về động phủ của mình. Trước khi đi, lão già chỉ ra khuyết điểm trong pháp thuật của Mạnh Hạo, chần chờ nhìn hắn một chút, rồi truyền một luồng thần niệm. Cẩn thận Phương Tú Sơn. Mạnh Hạo vẫn làm như vẻ như thường. Hắn biết Phương Tú Sơn chính là phụ thân của Phương Vệ. Sau khi gật gật đầu, lão già liền rời đi. Mạnh Hạo xoay người tiến vào lầu các, khoanh chân ngồi xuống. Lần nữa cảm thụ tiên mạch gần như đã hoàn thành hơn 90% trong cơ thể. Một điều cuối cùng này, không tới 100 ngày sẽ đạt tới hoàn mỹ. Khi đó, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Ta sẽ chính là chân tiên. Còn có Dương Tinh Bảo, pháp thuật này đích xác là tồn tại khuyết điểm, nhưng mà theo tu vi ta đề cao dần dần là sẽ bù lấp. Nhất định đây sẽ là một trong những đòn sát thủ trong tương lai của ta. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay quán liền xuất hiện một quang cầu. Quang cầu này từ từ ngưng tụ, lập tức nhiệt độ phương ra dần giảm xuống. Mạnh Hạo bình tĩnh, dần dần khống chế quang cầu lớn đến trình độ nhất định, sau đó đình chỉ hấp thụ ánh sáng cùng nhiệt độ xung quanh. Lần mặt trời mọc lên ở phương đông này, ta thu hoạch cực lớn. Chẳng những pháp tướng đạt đến 8.000 trượng, mà còn cảm ngộ ra dương tinh bảo. Hơn nữa thân thể của ta rốt cuộc cũng đột phá, bước chân vào chân tiên. Không biết sau khi tu vi của ta bước vào chân tiên sẽ mạnh bao nhiêu đây. Ở trên mặt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ mong đợi. Mấy ngày sau, mỗi khi Mạnh Hạo đi ra ngoài thì những tộc nhân thấy được hắn đều rất là cung kính. Cái loại cuồng nhiệt lúc trước chỉ xuất hiện trên người của thiên kiêu Phương Vệ thôi, thì lúc này cũng xuất hiện trên người Mạnh Hạo. Mà Phương Vệ tựa như là mất tích rồi, không thể hiện thân nữa. Phương Tây nhiều lần tìm hiểu, rốt cuộc tìm ra được một chút manh mối, vội đến nói cho Mạnh Hạo biết. Khi Mạnh Hạo nghe được Phương Vệ đang bế quan đánh sâu vào chân tiên cảnh, thì trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng. Nhất chỉ nhân quả đã khóa niết bàn quả của ta ở trong cơ thể hắn. Lần tranh đoạt cơ duyên dương tinh, ta một quyền đả kích tự tôn quán, hơn nữa còn khiến cho đạo tâm quán xuất hiện vết nứt. Nhưng mà không ngờ hắn lại mau đạt đến như vậy. Mạnh Hạo trầm mặc,